Hệ thống trưởng môn, chương 19, ta tộc Vây Thành, góc truyện audio.com. Diệp Thần vốn là một người ở địa cầu, tự nhiên biết rất rõ tầm quan trọng của việc động viên. Nâng cao sĩ khí trước khi ra chiến trường A, thật ra thì Diệp Thần cũng không phải hoàn toàn không có cửa thắng. Đệ tử Ma Vân Môn tuy rằng chỉ có 1.000 người. Thế nhưng còn có hơn 1.000 con linh thú A, ở trong số đó linh thú cấp 3 còn có hơn 30 con. Linh thú cấp 2 có hẳn hơn 200 con, còn lại thì tất cả đều là linh thú cấp 1. Linh thú nhiều như vậy, thực lực tuyệt đối là không thể khinh thường được A Tạp Tắc Nhĩ. Ngươi chắc là biết, giết chết ta tộc tu vi của ngươi liền có thể tăng lên A, Diệp Thần mỉm cười nhìn Hắc Long Tạp Tắc Nhĩ. Tạp Tắc Nhĩ liếm cái mồm đuổi con ruồi một cái. Hắc hắc, chủ nhân, ta biết nên làm như thế nào khà khà. Ngươi cho ta linh khí thượng phẩm, tăng thêm long tộc huyết mạch của ta. Ở trong hàng ngũ nguyên anh kỳ, ta cơ hồ là vô địch A, thằng nào tới ta đánh giấm cho cái cũng phải giật mình A. Chém gió vãi cả nồi. Việc này Diệp Thần cũng không có chất vấn, bởi vì thần thông long huyết biến này Hắc Long cũng biết. Hơn nữa, long huyết biến của Diệp Thần là cấp 2, mà Hắc Long Tạp Tắc Nhĩ thì long huyết biến là cấp 4, chạy té khói thì đấu thằng nào dồn A. Long huyết biến cấp 4, tốc độ, phòng ngự, cảm giác, công kích của Hắc Long Tạp Tắc Nhĩ đều sẽ đề cao gấp 12 lần. Phối hợp thêm linh khí thượng phẩm, quả đúng là ít có tu sĩ nguyên anh kỳ nào có thể là đối thủ của hắn. Hơn nữa nếu mà đua tốc độ A, chỉ sợ rằng hắn chạy được 100 mét tên kia khéo mới bò ra được 8-9 mét là cùng. Thông qua truyền tống trận, từng nhóm đệ tử tiến về Ma Vân Thành, mấy người Diệp Thần, Hắc Hòa, Tạp Tắc Nhĩ, Thiên Thi tự nhiên là nhóm đầu tiên tiến đến Ma Vân Thành. Vừa mới đến Ma Vân Thành, Diệp Thần cũng thấy được tình huống tương đối khó giải quyết. Du Long trận tuy rằng lợi hại, nhưng chỉ có thể đối với nguyên anh kỳ trở xuống mới có tác dụng. Nếu mà đối mặt với ta tộc cấp 5 vậy thì đúng là không coi vào đâu a. Vừa mới đến Ma Vân Thành, Triệu Vô Thường người đầy bụi đất chạy tới, thấy người là Diệp Thần, trên mặt hiện ra mấy phần sợ hãi lẫn vui mừng. Môn chủ đại nhân, người đã đến rồi a, Ma Vân Thành là bỏ đi hay vẫn là thủ a, quân đội của Gia Lỗ Đặc đã tập kết thành 5 cái doanh. Hơn nữa còn đang không ngừng tập kết, 5 cái doanh, một cái doanh của ta tộc là 1.000 người. Diệp Thần lại nhận được tin tức tới, thời gian ngắn như vậy, Gia Lỗ Đặc vậy mà liền tập kết thành 5 cái doanh. Tốc độ cũng quá nhanh, thủ, Diệp Thần cười lạnh một tiếng, tại sao chúng ta phải thủ, mà không phải chúng ta đi đánh. Diệp Thần vừa nói lời này ra, Triệu Vô Thường, Hắc Hòa, Thiên Thi đều ngẩn cả người ra. Môn chủ đại nhân, người xác định, là chúng ta đi tấn công. Cái này a không khác với lấy trứng chọi đá là mấy a, Diệp Thần lắc đầu. Nói, không, chỉ cần ta cùng với hộ phái trưởng lão cùng đi, các ngươi thủ thành là được rồi. Nghe được lời nói này của Diệp Thần, mấy người bọn hắn liền càng thêm khó hiểu. Thế nhưng Diệp Thần cũng không có tính toán giải thích cho bọn hắn. Hắn chỉ cần để bọn hắn nhìn thấy chiến quả là được rồi. Đối với người môn chủ Diệp Thần này, Thiên Thi, Hắc Hỏa có một loại tin tưởng vô điều kiện, một người có thể khế ước được nhiều linh thú như vậy. Thậm chí cả Hắc Long cấp 4 trung kỳ, đây tuyệt đối không phải một người tu sĩ kết đan kỳ có thể làm được. Môn chủ, chúng ta biết pháp thuật của ngươi thông thiên, nhưng vẫn là có nhiều cẩn thận hơn, không nên tùy tiện mạo hiểm, Hắc Hỏa tình ý sâu xa nói. Nói ra lời nói thành khẩn, đối với mấy người Hắc Hỏa mà nói, Diệp Thần đều là đại ân nhân của bọn họ, bất kể là trận đối kháng với ta tộc cách đây không lâu. Đánh tan ta tộc, sau đó còn là lúc đối mặt với Vạn Kiếm Tông, ra mặt giải quyết đám vô liêm sỉ Vạn Kiếm Tông kia. Đều khiến mấy người Hắc Hỏa phi thường cảm kích Diệp Thần. Diệp Thần gật gật đầu, cười nói ra, yên tâm, chỉ là ta tộc mà thôi. Không đáng gì, Triệu Vô Thường, ngươi tới đây nói một chút, tình hình quân đội của ta tộc bây giờ ra sao? Diệp Thần thu hồi dáng tươi cười, trở nên nghiêm túc lên, làm đệ nhất sát thủ Hoa Hạ, không chỉ thực lực rất mạnh, trí tuệ, cũng không phải người bình thường có thể so sánh được. Bây giờ đã tập kết làm 5 cái doanh. 5 cái doanh đã bao vây Ma Vân Thành. Đông Nam Tây Bắc 4 phía tự nhiên là có một quân đội doanh. Hơn nữa mỗi một cái doanh đều có ta tộc cấp 4 trấn thủ. Một cái doanh khác, chú đóng ở Hắc Thủy Thành cách Ma Vân Thành chúng ta khoảng hơn 100 dặm. Còn có càng nhiều quân đội đang tập kết ở Hắc Thủy Thành. Gia Lỗ Đặc lần này hẳn là chuẩn bị đem cả sư đoàn của hắn điều động đến. Nghe được thông tin của Triệu Vô Thường, Diệp Thần không khỏi nhíu mày. Xem ra tình huống này cũng không phải rất lý tưởng. Tuy nhiên cũng không đặc biệt hỏng bét. Lúc trước thấy Hắc Thủy Tông Hắc Thủy Thành thỉnh thoảng quấy rồi doanh phía đông của ta tộc. Giống như là đang kiến tạo cơ hội cho chúng ta. Để chúng ta từ phía đông bỏ chạy. Triệu Vô Thường tiếp tục nói. Diệp Thần thở sâu, Hắc Thủy Tông, ở thời kỳ toàn thịnh cũng chỉ có thực lực cùng với Luyện Thi Tông chênh lệch không nhiều. Huống chi là Hắc Thủy Tông bị ta tộc đánh cho thành tàn phế. Chỉ sợ tác dụng không được bao nhiêu. Thế nhưng, nếu Hắc Thủy Tông đang ở phía đông, vậy hắn trước hết đi phía đông. 1000 ta tộc, thêm một tên ta tộc cấp 4. Đội hình không phải là cùng Vạn Kiếm Tông lúc trước không khác nhau mấy sao. Chờ đấy mà xem kịch vui đi, ở lúc Gia Lỗ Đặc còn chưa có tập kết đầy đủ sư đoàn. Ta liền đánh cho hắn trở tay không kịp, Diệp Thần khóe môi mở ra nụ cười âm hiểm, mang theo Tạp Tắc Nhĩ, rời đi Ma Vân Thành, ra khỏi Ma Vân Thành, Diệp Thần hướng phía đông mà đi, đi chưa đến 10 dặm, liền thấy lính gác ta tộc, Tạp Tắc Nhĩ, người cầm lục sắc pháo laser phải hướng về nơi có nhiều người mà công kích. Về phần ta, sẽ cho những tên ta tộc cấp 2, cấp 3 kia điểm danh khừ khừ khừ, lục sắc pháo laser, không có yêu cầu tinh chuẩn giống như súng ngắm, lấy tu vi cấp 4 trung kỳ của Tạp Tắc Nhĩ, muốn học sử dụng được, cũng không khó khăn, được, Tạp Tắc Nhĩ nặng nề gật đầu, Diệp Thần thì lấy ra lục sắc súng ngắm, sau khi súng ngắm được thăng cấp, tầm bắn, xạ tốc, uy lực đều tăng lên trên diện rộng. Cho dù là ta tộc cấp 3, không cẩn thận cũng sẽ mất mạng, Diệp Thần cũng không sốt ruột, nơi này có hơn 10 tên ta tu cấp 1 làm lính gác. Trước tiên tất nhiên là phải giải quyết những tên lính gác này mới được. Súng ngắm, nhắm chuẩn, đinh, giết chết ta tộc cấp 1, đạt được 27 điểm kinh nghiệm, 10 điểm tích lũy, đinh, giết chết ta tộc cấp 1, đạt được 29 điểm kinh nghiệm, 10 điểm tích lũy, đinh. Giết chết ta tộc cấp 2, đạt được 317 điểm kinh nghiệm, 100 điểm tích lũy, hơn 10 tên lính gác ta tộc, cộng thêm một tên đội trưởng là ta tộc cấp 2. Nhóm lính canh này đang nhàn rỗi, có đứa còn đang ngáp, có đứa còn đang bắt chuồn chuồn, đứa thì đang đi câu cá trên cạn, đứa thì còn đang bắt kiến chơi, đang vui vẻ thế nhưng không hiểu tình huống tiếp theo như thế nào. Bị Diệp Thần ở xa ngoài 10 dặm toàn bộ cho giết chết. Chủ yếu nhất là, sau khi lần lượt bị giết chết, bọn họ còn không có phát hiện ra hung thủ là ai. Cũng không kịp phóng ra đạn tín hiệu. Chủ nhân, lợi hại A Tạp Tắc Nhĩ vỗ tay bảo hay. Diệp Thần phất phất tay. Hay A bình thường thôi A, trước đây khi anh chạy vào trong rừng. Thi thoảng bắn vài con chim nướng ăn chơi. Nên thạo tay ấy mà. Mà thôi tiếp tục đi săn, tiếp tục tìm lính gác ta tộc A, đinh, giết chết ta tộc cấp 1, đạt được 25 điểm kinh nghiệm, 10 điểm tích lũy, đinh, giết chết ta tộc cấp 1, đạt được 29 điểm kinh nghiệm, 10 điểm tích lũy, dưới họng súng của Diệp Thần mỗi một người của ta tộc bị mất mạng. Sau khi xử lý ước chừng hơn 40 người, rốt cuộc mới có người phát hiện ra bất thường, sau đó lập tức có một trung đội ta tộc chạy tới. Biên chế quân đội của ta tộc, một tiểu đội có 10 người, một trung đội có 100 người, một đại đội có 500 người, một doanh là 1000 người, sư đoàn là 1000 người, quân đoàn là 100000 người, đơn vị lớn nhất chính là quân đoàn, trở lên chính là nguyên soái thống soái tam quân, trưởng quản tất cả quân đội, một trung đội mới đi tới này, trung đội trưởng lại là một tên ta tộc cấp 3, phải biết rằng. Ta tộc cấp 3 thế nhưng là tương đương với tu sĩ kết đan kỳ. Cũng chỉ có thể đảm nhận một chức vị trung đội trưởng. cái này không khỏi cũng quá đại tài tiểu dụng, người có chí lớn lại đi làm những việc nhỏ. PS, các đạo hữu muốn trong tối nay có thêm một chương nữa hoặc hai hoặc ba thì cứ một chương năm kim phiếu nha. Mình sẽ ngồi đếm kể từ khi post chương này. Chương càng về sau càng hay. Cách chương.